Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Cân nhắc. Được rồi, nếu chúng ta đã đến địa phương, gặp người đúng hay không nên cùng lão phu đã nói ngươi đệ tử sự. Tình a, đừng giấu giấu giếm giếm. Zephyr hơi kinh ngạc lại Aokiji thay đổi sau, liền hướng về gặp câu hỏi. Được rồi, lão phu nói là được rồi. Có điều Zephyr ngươi phải đáp ứng lão phu nghe xong sau đó. Không cho đối với Lotus có phiến diện. Lotus hết thảy hành động đều là lão phu sắp xếp. Chỉ có điều sau đó ra chút xíu ngoài ý muốn mà. Thôi, gặp nghe vậy mở miệng nói rằng. Hắn biết Zephyr tự từ chuyện năm đó liền bắt đầu hoàn toàn thay đổi căm hận hải tặc. Nhưng Lotus làm hết thảy đều là hắn sắp xếp. Hắn hy vọng Zephyr bởi vì Lotus hiện tại là hải tặc. Liền đối với Lotus có phiến diện. Yên tâm đi, lão phu vẫn không có hồ đồ đến trình độ đó. Còn phân rõ đạt được thị phi. Zephyr nghe vậy lạnh nhạt nói. Sau đó dựa vào cái ghế nhắm mắt lại chuẩn bị nghe một chút gặp chuẩn bị nói cái gì. Lại muốn hắn có khác phiến diện. Lão phu kia liền nói. Hiện tại biển rộng nghiêu đầu sơn băng hải tặc cái nào nghiêu ma vương chính là lão phu đệ tử. Phốp, phốp, gặp mới vừa nói xong câu này. Anh ngùng bin mới vừa uống vào nước liền phun ra ngoài. Hai người bọn họ không có nghe lầm chớ. Gặp trung tướng đệ tử lại là hải tặc. Được rồi, hai người các ngươi đừng như thế ngạc nhiên. Gặp ngươi nói tiếp. Trạch Phát hơi nghiêng người tránh thoát bin phun ra nước sau. Đón lấy mở miệng nói rằng, tuy rằng sớm có dự liệu Gap sẽ nói ra tin tức không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới trên biển rộng gần nhất danh tiếng nhất đựng Nghiêu Ma Vương sẽ là Gap đệ tử. Lotus lúc trước là lão phu nhường hắn đi làm hải tặc. Một mặt là vì rèn luyện hắn. Một mặt hải quân không tốt lắm nhúng tay sự tình cũng có thể để cho hắn làm. Sau đó, chuyện kế tiếp, các người đều nên có nghe thấy mới đúng. Lão phu lúc trước nhường hắn cứu tế nô lệ, đả kích bọn buôn người. Ai biết sự tình ra chút xíu ngoài ý muốn. Gặp nói tới chỗ này cảm thấy sọ não con đều thương. Trời mới biết Lotus không chỉ dựa theo hắn dặn dò làm. Hơn nữa còn làm kéo dài nhiều như vậy, không chỉ cứu bọn đầy tớ, hơn nữa còn cướp chính phủ thế giới tù phạm, đào các, mỗi cái quốc gia được áp bức dân chúng hình thành tân thế giới nhân số nhiều nhất trên biển rộng nổi danh. Nhất nghiêu đầu sơn băng hải tặc, vì lẽ đó, hắn ở Grand Line trước đoạn công kích cái khác băng hải tặc. Ở Sabaody quần đảo cứu nô lệ đả kích bọn buôn người. Ở tân thế giới thành lập nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh. Ở Red Line cứu viện Kaido đều là ngươi dạy đi. Zephyr nghe vậy lạnh nhạt nói. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc sự tình. Hắn đều biết chút. Tùy việc mà xét nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng chưa từng làm chuyện xấu gì. Trước hai cái là lão phu nhường hắn làm. Không có sai. Sau hai cái có thể không liên quan lão phu sự tình. Người cũng biết hắn thành lập nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh là bởi vì quá nhiều người. Nhiều người như vậy, hắn không nghĩ biện pháp làm chút kinh doanh nuôi sống. Chẳng lẽ muốn học cái khác biển như ăn trộm đi cướp? Cho tới cứu viện Kaido, vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Tân thế giới dù sao cũng là Kaido địa bàn của bọn họ. Lotus muốn phát triển chuyện làm ăn, trước tiên cần phải đem tân thế giới chuyện làm ăn bắt tay vào làm. Cứu viện Kaido cũng là có thể ở Kaido địa bàn làm ăn điều kiện một trong. Lại nói, Lotus sở dĩ đi đến một bước này còn không phải chính phủ thế giới cùng hải quân sai. Nếu như chính phủ thế giới cùng hải quân thật sự có thể đả kích tội ác. Vậy tại sao Lotus muốn che chở nhiều người như vậy sao? Đặc biệt ngươi Sengoku ngươi cái lông mày, dẫm mắt to ra hỏa tại vị trong lúc nhưng là đã làm nhiều lần thiện ác không phân sự tình. hiện tại Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bên trong có như vậy người cũng có trách nhiệm của ngươi. Lotus đây là đang vì chúng ta trả nợ. Ngươi lẽ nào trong lòng không hề có một chút hổ thẹn à? Gap nói, đột nhiên đầu mâu nhất chuyển rơi vào một bên gặm bánh senbei Sengoku trên người. Đem Sengoku nói trợn mắt ngoác mồm. Này, Gap lão phu gánh chịu lão phu là có trách nhiệm. Nhưng lão phu cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Có được hay không? Ngươi dáng dấp này làm thật sự tốt à? Bị lửa đốt đến Sengoku đúng lúc phản ứng nói. Hắn vác một phần nồi có thể, nhưng toàn bộ nồi hắn là sẽ không vác. Cái kia không phải Zephyr, ngươi hiện tại biết rồi lão phu đệ tử là hình dáng gì người đi. Thế nào, có muốn hay không cho Lotus làm huấn luyện viên a? Cái nào tiểu tử gần nhất muốn cho người thủ hạ có chút lực tự bảo vệ, cho nên muốn đến ngươi. Gặp xoa xoa tay cười nói, trong lòng tính toán chính mình dao động Zephyr đi có mấy tầng nắm. Nhường ngươi đệ tử đi tới thôn Phú Sa một chuyến đi, lão phu gặp sau này hãy nói đi. Zephyr nghe vội vuốt cằm nói rằng, Gặp nói một ngàn nói một vạn, vẫn là hắn nhường tự mình khảo cứu một phen nói sau đi. Nếu như Lotus thật sự cùng Gặp nói như thế, vậy cũng không phải là không thể đi giúp hắn dạy người. Được rồi, Zephyr, lão phu vậy thì gọi điện thoại với hắn rằng. Gap nghe vậy cười nói, sau đó bấm Lotus điện thoại chung. Không có một lúc, điện thoại chung liền chuyển được. Green light trước đoạn, Lotus lần thứ hai dừng lại, nâng điện thoại chung mở miệng nói rằng, lão gia tử có chuyện gì à? Ta mới vừa cho ngài tìm một phần không sai đại lễ đây. Lại cho Lắp Phi chuẩn bị một phần kinh hỉ. Ta hiện tại chính hướng về trụ sở đuổi đây. Lão gia tử Zephyr huấn luyện viên nơi nào ngài giúp ta làm đã định chưa a? Ta chỗ này cũng chuẩn bị một món lễ lớn đưa hắn đây. Huyễn thú loại rơi trái cây nghe qua không? Lão gia tử, nghe nói ăn qua sau đó có thể để người ta lần nữa khôi phục tuổi trẻ trái cây nha. Thủ hạ ta nên rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Mặt khác ta chỗ này cũng sắp xếp thầy thuốc ưu tú cùng nhà khoa học có thể giúp Zephyr huấn luyện viên khôi phục một cái tay khác đến. Thế nào, lão gia tử, ta chỗ này thù lao chuẩn bị không sai đi. Edward Weevil cùng Miss Barkin nên hai ngày sau là có thể đến. Lão gia tử ngài có thể ngàn vạn phải giúp ta quyết định a. Người phải biết ta băng hải tặc bên trong bọn thủ hạ nói thật dễ nghe là hải tặc. Nói không êm tai chính là một đám chỉ có thể vô bắt cá, trồng rau bình dân. Hiện tại, dựa vào ta giao tiếp thủ đoạn cùng thực lực còn có thể che chở ở bọn họ. Nếu như một ngày kia trên biển rộng thật sự loạn cả lên, ta có thể liền không có cách nào che chở ở bọn họ tất cả mọi người. Biết rồi, Lotus, đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu thuyết. Lão Phu sẽ giúp ngươi quyết định. Có điều ngươi cũng phải đến thôn Phú Sa một chuyến. Zephyr nói rồi muốn đích thân thấy ngươi một mặt. Ra quyết định sau, Gap nghe vậy mở miệng nói. Sau đó nhìn một chút một bên ngồi Zephyr. Được rồi, không có vấn đề. Ta đem bên này sự tình xử lý xong liền qua đi. Lotus nghe vậy cười nói, Zephyr muốn hắn qua đi liền nói rõ sự tình thành công một nửa. Còn lại phải nhờ vào bản lãnh của hắn thuyết phục. Vậy cứ như thế đi. Ngươi chậm rãi chạy đi đi. Gap nghe vậy mở miệng nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại chung. Được rồi, Lotus qua mấy ngày sẽ đến rồi. Hắn còn chuẩn bị cho ngươi cái rất tốt trái ác quỷ. Ngươi nên nghe được đi. Gap thu trả lời điện thoại trung hậu, hướng về Zephyr nói rằng, nghe được huyễn thú loại rơi trái cây. Lão Phu biết, đúng là rất mạnh mẽ trái ác quỷ. Nghe nói còn có thể để người ta trường sinh bất lão đây. Zephyr nghe vậy gật gật đầu nói, trong lòng chính đang suy tư có muốn ăn hay không cái này trái ác quỷ. Đây là thật sự à? Zephyr lão sư ngài nhất định phải tiếp thu à? Chính là à, Jeffer lão sư có cái này trái cây, ngài nhất định có thể khôi phục năm đó đỉnh cao sức mạnh. Bin cùng anh nghe vậy lập tức mở miệng khuyên nhủ. Jeffer lão sư, nhưng năm đó cùng gặp trung tướng đám người cường giả, nếu không phải là bởi vì lúc trước bị bệnh thêm cao tuổi lớn hơn thực lực rút lui, liền Edward Weevil người như vậy, Jeffer lão sư đỉnh cao thời khắc trở tay liền có thể trấn áp. Kỳ kỳ tiểu thuyết toàn lưới thủ phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.